Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 766, nói một bút giao dịch. Lão Johan nhóm đều nghe hiểu Nam Hỷ ý tứ, Viêm Hoàng là một cái vui chơi giải trí trong vòng tân phong cách bắt đầu. Ai bắt lấy nàng hơn nữa chế tạo ra tới, chính là cái thứ nhất ăn con cua người. Hắc Mụ Dạ có thể vẫn luôn duy trì ở vui chơi giải trí vòng tối cao điểm thượng. Không chỉ có là có âm nhạc chi phụ thanh danh ở. Càng quan trọng là Hắc Mụ Dạ những năm gần đây, sản xuất tác phẩm hạng mục đều tất nhiên làm người vừa ý. Này đó lệnh người kinh diễm cùng vừa lòng tác phẩm. Trên thực tế sáng tác ra tới cũng không có người ngoài để mắt tới dễ dàng như vậy. Bọn họ có được tốt nhất tài nguyên sức người sức của tài lực. Nhưng là tác phẩm loại đồ vật này, lại không phải dựa tiền tài nhân lực nói lộng tới là có thể lộng tới. Đặc biệt là giống Hắc Mụ Dạ như vậy, quái vật khổng lồ. Bọn họ yêu cầu lấy ra tới tác phẩm càng muốn cao nhân nhất đẳng. Nguyên nhân chính là vì bọn họ địa vị quá cao, đã chịu mọi người kỳ vọng lại càng lớn, đã chịu trói buộc cũng sẽ càng nhiều. Này cùng được đến tiện lợi, cùng với xã hội địa vị là bằng nhau. Đồng dạng một cái tác phẩm, giống nhau thiên tài lấy ra tới, đủ để cho quần chúng vì hắn gieo hò. Nhưng là đổi làm là Hắc Mụ Dạ lấy ra tới nói, nói không chừng ngược lại sẽ làm quần chúng thất vọng. Đây cũng là Hắc Mụ Dạ cho tới nay thu thập thiên tài nguyên nhân chi nhất. Nam Hy chính là trước mắt nhất chịu Hắc Mụ Dạ chú ý thiên tài. Bọn họ đã sớm tưởng đem Nam Hy trực tiếp cấp gia nhập tiến vào, rồi lại không nghĩ biểu hiện đến quá vội vàng, có vẻ không như vậy yêu nhã. Kết quả Nam Hy biểu hiện một lần lại một lần ra ngoài Hắc Mụ Dạ đoán trước. Andrew sẽ tự mình mở miệng mời Nam Hy, kỳ thật đã là mặt trên dặn dò hành vi, nhưng mà Nam Hy lại không có tâm động, càng không có đáp ứng. Đây là Hắc Mụ Dạ vì này nghi hoặc lại bất đắc dĩ tình huống. Lúc này lão Johan tự thân xuất mã, quyết định chủ ý muốn Nam Hy cùng Hắc Mụ Dạ cột vào một khối. Thậm chí còn, lão Johan đều sinh ra một loại, Nam Hy chẳng lẽ thật là âm nhạc chi phụ thừa nhận người thừa kế. Ý tưởng tới, vốn dĩ Nam Hy ở SD Tư học viện gặp được cái gọi là gặp gỡ thánh quang. Bọn họ đều trở thành hàng ngày bắt quái tới nghe. Người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết đó là cái tình huống như thế nào sao? Hiện tại bị Nam Hy lặp đi lặp lại nhiều lần bại lộ ra tới tài hoa khiếp sợ. Liền thật sự sinh ra không khoa học ý tưởng tới. Ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Lão Johan mở miệng hỏi. Nam Hy nói, các ngươi nhìn cái gì giá cả thích hợp đâu. Một mở miệng chính là đòi tiền. Làm lão Johan ba người dở khóc dở cười. Lão Johan trực tiếp liền trừng mắt Nam Hy, ngươi trong mắt liền dư lại tiền. Nam Hy thực vô tội, chính là ta hiện tại nhất yêu cầu chính là tiền a. Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn mấy trăm hơn 1000 người yêu cầu ta dưỡng đâu. Lão Johan ba người vừa nghe mới nhớ tới chuyện này nhi tới, cũng tự nhiên liền minh bạch. Nam Hy sở dĩ văn học thân thải, cùng với theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác nguyên nhân. Người từ từ, lão Johan đối mặt khác hai người xử cái ánh mắt. Nam Hy đặc biệt ngoan ngoãn, yêu cầu ta trước rời đi sao? Không cần, lão Johan tiếp đón hai vị lão hữu. Đi bên kia mật đà money, Nam Hy không biết có nên hay không nói cho bọn họ. Chính mình hiểu được môi ngữ việc này. Bọn họ như vậy, cái gọi là mật đàm, căn bản là trốn bất quá nàng đôi mắt a. Nam Hy bình có năng lực vì cái gì không lợi dụng ý tưởng. Hào phóng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Lão Johan bọn họ trò chuyện riêng đại khái 10 tới phút. Sau đó ba người liền đã trở lại. Đã biết bọn họ nói chuyện với nhau kết quả Nam Hy. Trên mặt chút nào bất động thanh sắc. Lão Johan nói, có ngươi phía trước văn học thân thải cho vay, cũng đủ làm Mễ Thuyết ngươi xâm tập đoàn bồi thường xong phạt tiền sau. Tạm thời đảo không đi xuống, Nam Hy trang đáng thương. Kia cũng không có biện pháp làm Mễ Thuyết ngươi xâm giống ngày xưa giống nhau bình thường vận chuyển. Vô pháp vận chuyển nói, bên trong người sớm muộn gì đều sẽ đói chết. Ta yêu cầu tài chính tới duy trì một ít hạng mục. Sau đó lại từ này đó hạng mục tới làm Mễ Thuyết ngươi xâm một lần nữa sống lại. Lão Johan, có cái gì hạng mục so cùng Hắc Mụ Dạ hợp tác càng đáng giá? Nam Hy ngoan ngoãn nghe hắn nói lời nói. Lão Johan chỉ vào nàng. Viêm hoàng chế tác phí từ Hắc Mũ Dạ phụ trách. Ngươi cần thiết tham dự tiến chế tác giữa tới. Chế tác thành công hoàn thành sau tiền lời. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn chiếm một phần, Nam Hy. Một phần không đủ à? Lão Johan trợn mắt há hốc mồm. Cảm tình Nam Hy còn ở cùng hắn có kẻ mặc cả. Rõ ràng phía trước ở Khánh Công bữa tiệc cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng cũng không phải cái dạng này. Mệt bọn họ còn tưởng rằng Nam Hy cũng là cái nghệ thuật tối thượng đồng loại đâu. Nam Hy tỏ vẻ, nói nghệ thuật thời điểm đương nhiên chỉ nói nghệ thuật. Nhưng là hiện tại là đang nói sinh ý. Tư thái tự nhiên nếu không giống nhau. Ta có một cái khác ý tưởng. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn có thể không chiếm lúc sau ít lợi thu vào. Bất quá Viêm Hoàng sáng tác từ ta tới giám chế. Ở tuyển giác phương diện từ ta tới quyết định ta sở dĩ nói như vậy cũng là vì ngươi hảo ta hảo. Đại gia hảo, Nam Hy đối ba người nói. Làm Viêm Hoàng tác giả. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn nhất thích hợp người được chọn là ai. Nên như thế nào sáng tác hoàn mỹ nhất lời này. Lão Johan ba người thật đúng là vô pháp phản bác. Cho dù là bọn họ ba cái ra sức nghiên cứu quá Viêm Hoàng. Cũng không dám nói chính mình ở cái này tân phong cách thượng nhận chi. So Nam Hy càng xuất sắc. Nam Hy thành khẩn nghiêm túc nói. Ta sẽ lấy suất toàn lực. Thả tự tin có thể cho Hắc Mũ Dạ một cái vừa lòng hồi đáp. Lão Johan ba người hai mặt nhìn nhau. Qua vài giây sau, lão Johan mở miệng nói. Phụ ra một điều kiện. Nam Hy xem vẻ mặt của hắn. Liền đại khái đoán được lão Johan muốn nói cái gì. Lão Johan nói. Ngươi đến gia nhập Hắc Mũ Dạ, Nam Hy nói. Đây là vinh hạnh của ta, lão Johan không nghĩ tới nàng đáp ứng đến nhanh như vậy. Còn không có tới kịp cao hứng. Nam Hy nói, chẳng qua ta có chính mình sự cũng cùng gia đình, ha. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi đối Hắc Mũ Dạ còn không quá hiểu biết, lão Johan ha ha cười nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Hắc Mũ Dạ là tà giáo tổ chức sao? Phương diện này có rất nhiều có gia đình người. Chẳng lẽ bọn họ liền không cần chiếu cố chính mình gia đình sao? Lão Johan hứ nói, chẳng qua là có thu hoạch phải có trả giá. Ngươi tưởng được đến càng nhiều tiện lợi tự do, liền yêu cầu trả giá càng nhiều. Nam Hy suy xét đến Hắc Mũ Dạ bản chất. Liền minh bạch lão Johan nói trả giá là cái gì. Hết chương.